Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 912 vây ẩu y qua. Cyclops đương nhiên nhận thức đầu chọc ca. Hắn chỉ là tò mò chính mình ra sự cùng người này có cái gì liên hệ. Tổng không thể nói thứ này chính là chính mình thất lạc nhiều năm huynh đệ đi. Nói chuyện đến đây kết thúc. Ai về nhà nấy đi. Kinh ác tiên sinh không biết hắn nội tâm ý tưởng. Lo chính mình nói. S.H.I.L.D. thi hành chip phân biệt đăng nhập phương thức thực tiên tiến. Dựa theo ta dự tính. Này hẳn là nhân loại 10 năm sau phát minh thành quả. S.H.I.L.D. người cũng không giống bọn họ công bố như vậy chính nghĩa. Kinh ác tiên sinh minh nếu. Là nói S.H.I.L.D. tiên tiến. Thực tế là mượn này nâng lên chính mình khoa học kỹ thuật trình độ, nói trọng điểm. Cyclops nghe, được S.H.I.L.D. tên không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, trọng điểm là trước mắt người. Này thế nhưng có viết bút ký thói quen. Không phải máy tính ghi vào mà là viết tay. Không thể không nói đây là cái làm ta thực thưởng thức thói quen. Viết là một kiện phi thường ưu tú phẩm đức. Viết quá trình đồng thời cũng là một cái tự hỏi quá trình. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói. Được có điểm nhiều. Hắn chuyện vừa truyền. Ta người bắt được hắn notebook sao chép kiện. Bên trong có đại lượng ngoại tinh văn tự ký lục. Này cho ta phá dịch công tác cung cấp xưa nay chưa từng có trợ giúp mà ngoại văn minh vẫn luôn ở. Chú ý chúng ta. Bất quá bọn họ người đều bị thủ hạ của ta ở 20 năm trước giết sạch rồi. Seer. Nhớ kỹ tên này. Bọn họ ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm bắt đi ngươi cha mẹ. Ngươi cha mẹ chỉ tới kịp đem ngươi cùng ngươi huynh đệ bỏ xuống. Bọn họ tắc bị ngoại tinh nhân mang đi. Chris Thác Phất. Summer. Khải Đặc. Summer là cha mẹ ngươi tên. Alex. Summer là ngươi huynh đệ. Ngươi còn có một cái huynh đệ ta không tra được tên. Hắn thực cảnh giác. Giết sạch rồi thủ hạ của ta. Ta chỉ biết hắn còn ở địa cầu, Cyclops tuy rằng không có tìm được dị năng biến yếu nguyên nhân. Nhưng là tìm được cha mẹ huynh đệ manh mối cũng là cái trọng đại thu hoạch. Hắn thực mau liền mang theo Madeline rời đi thế giới ngầm. Bước lên tìm kiếm huynh đệ cùng cha mẹ lữ đồ. Cyclops trong lòng âm thầm thề. Mặc kệ cái này Seer đế quốc là đang làm gì. Hắn đều phải triển khai trả thù, Seer người không biết Summer tam huynh đệ chuẩn bị tới tìm. Bọn họ trả thù, cho dù biết hơn phân nửa cũng không thèm để ý. Bọn họ còn đắm chìm ở ngày qua ngày cãi cọ giữa, Nova cọ ở Daisy dẫn dắt hạ vòng qua Sacral đế. Quốc, lúc sau lại trải qua ba cái nhất lưu tinh tế văn minh. Tới rồi bị Sanda mạng người tên là Vu người đốn tinh hệ phụ cận. Nơi này xa xa vượt qua địa cầu dò xét phạm vi. Cũng cơ bản tránh thoát trùng tộc tiến lên lộ tuyến, giảo hoạt lão cẩu. Daisy thầm mắng một câu. Phía trước ra hỏa này nhưng không ở bên này. Hắn là được biết trùng tộc thế đại. Gần nhất lăn đến bên này, David làm một chương át chủ bài bị nàng đặt ở phía sau chiến hạm thượng. Còn thừa Nova binh lính đi theo nàng tốc độ cao nhất đi tới, 100 nhiều người ở không gian vũ. Trụ trung tiểu đến như là cho bụi, nhưng là 100 nhiều nói năng lượng thúc kéo ra kim sắc đuôi diễm trường hợp. Vẫn là kinh sợ ở một ít đi ngang qua tinh tế hải tặc cùng chiến hạm, bọn họ sôi nổi lựa chọn vòng. Hành, Daisy cuối cùng ở một mảnh bụi bặm vân trung tìm được rồi y qua, viên tinh cầu này cùng địa cầu. Không sai biệt lắm đại, màu đỏ nhạt tầng khí quyển từ nơi xa quan khán như là màu đỏ lan ra. Đại khí khe hở gian có thể nhìn ra trên tinh cầu trải rộng thảm thực vật. Lục ý giặt giáo, tai mắt mũi miệng đều rất mơ hồ. Nhưng mơ hồ có thể thấy được. Y qua đã hướng nhân cách hóa trên đường bán ra kiên cố một bước. Y qua làm vũ trụ một viên. Người yêu cầu vì vũ trụ ra một phần lực. Ta tưởng mời ngươi gia nhập Nova Corps. Tuy rằng trong lòng cân nhắc muốn đánh một trận. Nhưng Daisy vẫn là bãi chính mình vị trí. Làm nghề nào yêu nghề đó. Chính mình hiện tại là chính nghĩa Nova có lãnh tụ. Không phải Hydra đại lão. Liền tính là kéo tráng đinh cũng muốn xuất binh có danh nghĩa. Ít nhất làm người ngoài thoạt nhìn. Chính mình là chính nghĩa. Y qua tư duy phương thức cùng trí tuệ sinh mệnh bất đồng. hắn giống như tự hỏi hồi lâu. Kia nhân cách hóa khuôn mặt cuối cùng phun ra một cái từ. Lan, người đối trí tuệ sinh mệnh phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Chúng ta hy vọng ngươi có thể có điều hối cải. Có, Daisy nói còn chưa nói xong. Liền thấy y qua như là nhổ nước miếng giống nhau. Phun ra một tảng lớn xanh thẳm sắc năng lượng chùm tia sáng, các ngươi đều thấy. Là hắn động thủ trước. Daisy thấy y qua đầu tiên công kích. Nàng còn rất cao hứng. Tay trái giơ lên. Bóng loáng tinh tế bàn tay gian sáng lên một mảnh kim sắc quầng sáng, tràn ngập trước mắt toàn bộ. Tầm nhìn, lấy cây em tới tính toán màu lam năng lượng chùm tia sáng bị nàng ngăn cản một góc. Nàng chỉ cần ngăn trở người một nhà này một mảnh không gian là được. Cùng một viên tinh cầu so đấu năng lượng thật sự không tính sáng suốt, nàng lắc lắc tay. Lần này tiếp được không tính khó khăn. Lượng rất lớn, nhưng là chất không đủ. Năng lượng khống chế xa không bằng trí tuệ sinh mệnh tinh tế. Y qua càng nhiều thời điểm là dựa vào chính mình thể lượng tới áp chế địch nhân, chuẩn bị khai hỏa, thích mãng không giả, khá vậy không thể toàn bộ tiến lên. Trước thử một chút địch nhân công phòng. Daisy ra lệnh một tiếng. 20 người một tổ. Nova binh lính cộng dọn ra 5 đài xách tay plasma pháo, đầu đạn phi hành tốc độ không mau. Xách tay trang bị cũng không có gì chính xác. Nhưng là không chịu nổi mục tiêu đại A. Như vậy đại một viên tinh cầu. Góc độ lệch lạc lại đại cũng có thể đánh chúng. 5 phát lúc sau lại là 5 phát. Y qua tựa hồ thực tức giận. Như là chòm dâu giống nhau năng lượng xúc tua từ tinh cầu nội toát ra. Trực tiếp bay ra tầng khí quyển. Phân biệt đánh rơi 10 phát plasma đạn pháo. Địch nhân tốc độ có điểm chậm. Phối hợp ta. Nàng chuẩn bị vận dụng vẫn như cũ là plasma pháo. Nhưng lần này không phải máy móc, mà là dựa tự thân năng lực tay trái hư nắm. Trăm tên Nova co binh lính hướng nàng lòng bàn tay rót vào năng lượng. Chấn động bọn họ năng lượng. Đồng thời dùng từ trường tiến hành ước thúc. Một cái có thể nói con số thiên văn. Nhiệt lượng nhẹ nhàng quá 100 triệu độ thể plasma như vậy ra đời. Thể plasma trung tâm nhiệt lượng. Ở nhanh chóng bò lên, còm lóa mắt bạch quang sáng ngời đến gần như vô pháp nhìn thẳng, năng lượng còn chưa đủ. Richard, các ngươi đi hấp dẫn địch nhân chú ý. Daisy lần thứ 2 áp xúc lòng bàn tay thể plasma. 100 triệu nhiệt lượng cũng không phải năng lực khống chế cực hạn, có lý cha Đức. Lại Đức cùng chúng Nova bắt đầu công kích thời điểm. Nàng điều động tự thân từ lực áp xúc thể plasma. Năng lượng phiên bổ nhào bò lên, 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ, đương hai vị Nova binh lính bị y qua năng lượng phụt lên đả thương thời điểm. Nàng lòng bàn tay thể plasma đã đạt tới gần 3 tỷ nhiệt lượng, này cái thể plasma tương đương với 200 lần thái dương trung tâm độ ấm. Nàng bị năng lượng gắt gao bao vây bàn tay đã có điểm kiên trì không được, thực lực vẫn là không đủ. Daisy gặp qua hắc ám chi đặc ni bá lỗ tư chế tạo hắc động thủ đoạn. Đơn giản thô bạo, chính là dùng hai cái cao tới 6 tỷ độ sao nơ trông lẫn nhau đâm. Chưa nói tới tùy tay phóng thích, nhưng cũng không cần làm nhiều ít chuẩn bị, độ ấm không phải cân nhắc tiêu chuẩn. Kia quá mức hẹp hòi. Nhưng Daisy cùng những cái đó hiểu rõ vũ trụ huyền bí đỉnh cấp Celestial vẫn như cũ có không nhỏ. Chênh lệch lại áp xúc mấy giây. Nhiệt lượng đạt tới 3200 triệu độ. Nàng kiên trì không được. Hết chương.